Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tiêu Việt Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lên lầu, nơi này quá mức nguy hiểm. Không chừng khi nào sẽ có quỷ quái xuất hiện. Hai tiểu hài tử ở loại địa phương này thật sự không ổn, Tiêu Việt Ninh cũng không xác định nếu bọn họ ba cái gặp gỡ lợi hại quỷ quái. Hắn có hay không năng lực ở bảo toàn chính mình dưới tình huống. Đêm này hai đứa nhỏ cũng cấp bảo vệ. Cho nên, nếu này hai đứa nhỏ nguyện ý chính mình về nhà, kia thật là tốt nhất bất quá, đi trên bậc thang. Mới vừa đi không vài bước, Tiêu Việt Ninh đột nhiên cảm giác chính mình cổ chân đau xót. Như là bị thứ gì hung hăng cắn một chút, hắn vội vàng cúi đầu, lại thấy chính mình bên chân rỗng tuếch. Cái gì đều không có, tiểu hắc ở hắn phía sau hai cái bậc thang ở ngoài địa phương ngồi xổm. Tổng không có khả năng là nó, Tiêu Việt Ninh nghi hoặc nhìn một chút chính mình lỏa lồ bên ngoài mắt. Cá chân, lại thấy mặt trên một mảnh trơn nhẵn, chút nào không thấy bị cắn dấu vết, chính là, chỉ cần liên tưởng đến chính mình lúc trước mặc danh cảm nhận được phía sau lưng va chạm. Tiêu Việt Ninh tim đập không biết vì sao đột nhiên nhanh hơn một chút. Trong lòng cũng ẩn ẩn mà dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác không ổn. Như là có cái gì quan trọng đồ vật bị hắn cấp xem nhẹ, sao lại thế này? Đến tột cùng là thứ gì ở nơi tối tăm tập kích hắn? Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại nhìn về phía tiểu hắc ở hắn phía sau hai bước ở ngoài. Bậc thang an tĩnh ngồi xổm ngồi, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Như là cái gì dị thường đều không có cảm giác được, lầu hai. Hai cái nam hài tử còn ở hướng Tiêu Việt Ninh vẫy tay. Cùng kêu lên nói, nhanh lên đi lên A ca, người giúp chúng ta xem xong rồi chúng ta liền về nhà. Tiêu Việt Ninh ngưng thần nhìn đỉnh đầu hai. Đứa nhỏ cười hì hì mặt, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, đang ở lên lầu bước chân nhịn không được dừng lại, ghé vào lầu hai. Hai đứa nhỏ thấy hắn bất động. Trên mặt ý cười lại càng lúc càng lớn. Đại ca ca, ngươi như thế nào không lên a? Ngươi không lên, chúng ta như thế nào về nhà đâu? Bọn họ đèn pin phát ra quang mang, không biết khi nào trở nên càng ngày càng chói mắt, chiếu đến Tiêu Việt Ninh tâm thần một trận hoảng hốt, hắn cảm giác chính mình hô hấp dần dần trở nên có chút dồn dập, bên tai giống như lại nghe được một tiếng bén nhọn mèo kêu. Thanh âm kia phi thường dồn dập, như là muốn biểu lộ cái gì, nhưng lại giống cách thật dày sương mù giống nhau mơ hồ không rõ. Trên lầu hai đứa nhỏ như cũ ở kêu gọi hắn, bọn họ thanh âm chỉnh tề, tươi cười đồng bộ, lộ ra nói không rõ mê hoặc ý vị. Đại ca ca tới nha, mau lên đây nha, chúng ta hảo tưởng về nhà nha. Tiêu Việt Ninh tim đập mau đến kỳ cục. Cái chán cũng bắt đầu có tinh mịn mồ hôi chậm rãi chảy ra, hắn đáy lòng giờ phút này phảng phất có một thanh âm ở thét chói tai, nguy hiểm, mau dừng lại, nhưng bước chân lại không chịu khống chế lại hướng lên trên mại một bước. Thấy thế, ghé vào trên lầu hai đứa nhỏ trên mặt tươi cười lại biến đại một ít. Bọn họ ánh mắt lộ ra thực hiện được thần sắc. Khóe môi lấy một loại nhân loại tuyệt đối không thể đạt tới độ cung vỡ ra. Thẳng tới bên tai, đúng lúc này, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình bả vai đột nhiên áp đi lên một cái nhìn không thấy trọng vật. Theo sau, hắn tới gần lỗ tai gương mặt thịt bị thứ gì không lưu tình hung hăng cắn chung. Thực mau, một cổ bén nhọn đau đớn thẳng tới đại não, cùng với này cổ đau đớn. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu như là có thứ gì bị ầm ầm mở ra, loại cảm giác này. Như là tu chân người pha tan nào đó cấm chế, lại như là cận thị nhiều năm người đột nhiên tiếp xúc cao thanh thế giới. Hắn toàn thân cảm quan đối mặt quanh mình cảm ứng, lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ lên, mà này trong đó để cho hắn vô pháp bỏ qua chính là. A, chết miêu, buông ra, mau cho ta buông ra, ta thanh tỉnh, các hạng cảm quan bị hoàn toàn mở ra trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh trước hết cảm nhận được chính là chính mình trên má trình gấp 10 lần phóng đại cảm. Giác đau đớn, còn có bò đến hắn trên vai hung hăng cắn hắn. Mèo đen, tiểu hắc lúc này là hạ chết khẩu. Nó cơ hồ là dùng hết chính mình ăn nãy sức lực ở cắn Tiêu Việt Ninh. Nó một bên cắn, trong cổ họng còn một bên phát ra không biết đến tột cùng là bởi vì tức giận. Vẫn là bởi vì quá mức dùng sức mà phát ra gầm nhẹ thanh, nghe được Tiêu Việt Ninh kêu to sau. Mèo đen rốt cuộc buông lỏng ra miệng, sau đó lưu loát mà từ hắn trên vai nhảy xuống, mang theo một miệng máu tươi. Nhè răng trợn mắt nhìn lầu hai phương hướng, miêu ngao ngao. Nó hướng về nơi đó lớn tiếng rít gào thị uy. Tiêu Việt Ninh chịu đựng đau đớn sờ soạng một phen. Chính mình sườn mặt, kết quả một sờ một tay máu tươi. Có thể thấy được này miêu cắn hắn cắn đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Không biết khẳng định còn tưởng rằng bọn họ chi gian có bao nhiêu đại thù hận đâu. Tiêu Việt Ninh căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu hắc. Cưỡng chế chính mình mắng miêu xúc động, trong lòng lại nghĩ đến, cũng không biết lúc này pha tướng không có, hắn có phải hay không còn muốn đi đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Này đó ý tưởng đều chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Việt Ninh thực minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn nắm chặt quỷ nhận cùng tiểu hắc cùng nhau nhìn phía lâu hai. Kết quả này liếc mắt một cái nhìn lại. Tiêu Việt Ninh sợ tới mức thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Hắn che lại chính mình kinh hoàng không ngừng trái tim, cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải phạm vào, chỉ thấy lâu hai ngôi cao thượng nơi nào có cái gì. Hài tử, lại là nằm bò một con trường người mặt thật lớn con nhện, kia con nhện một đôi mắt âm chắc chắc. Chỉ có trong trắng mắt không có con ngươi, nó trong miệng ngậm một con tản ra lục quang đèn phòng gió. Đang ở cúi đầu chiều Tiêu Việt Ninh xem ơ siêu. Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận tay đều run run một chút. Cho nên, hắn vừa mới chính là cùng ngoạn ý nhi này nói nửa ngày nói sao. Con nhện ngậm ở trong miệng phong đang sờ tàn mát ra sâu kín lục quang. Phảng phất có mê hoặc lòng người tác dụng. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm nhìn hai giây sau. Lập tức có một loại hoảng hốt cảm giác. Hắn chạy nhanh dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Duy trì được chính mình thần trí tại đây đồng thời. Tiêu Việt Ninh cũng rốt cuộc biết chính mình vừa mới là thế nào nói. Này đèn có vấn đề. Xem lâu rồi thế nhưng có thể làm người sinh ra ảo giác dồn dập mà hô hấp vài cái. Nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh sau. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại khi bỗng nhiên phát hiện. Này chỉ con nhện mặt tựa hồ có chút biệt nữ, nhìn giống như là trường oai giống nhau, hắn dùng u minh chi mắt chiều con nhện nhìn kỹ đi. Theo sau kinh tủng phát hiện, này chỉ con nhện người mặt căn bản là không phải thiên nhiên lớn lên ở nó trên người, mà là bị nó dùng một loại trong suốt sợi tơ trạng đồ vật. Mạnh mẽ phùng ở chính mình trên đầu, hơn nữa trừ bỏ gương mặt này ngoại. Con nhện trên lưng cư nhiên còn phùng mặt khác một khuôn mặt. Tiêu Việt Ninh cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện nó trên lưng một khác khuôn mặt, ngũ quan rõ ràng chính là hắn ở trong ảo giác nhìn đến tiểu mập mạp bộ dáng, mà bị con nhện phùng ở trên đầu gương mặt kia ra. Còn lại là cái kia ở trong ảo giác cầm đèn pin nam hài tử. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng. Ẩn ẩn có một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán, kia chỉ ghé vào lầu hai con nhện thấy Tiêu Việt Ninh. Tỉnh táo lại, khẽ động phùng ở trên mặt ra mặt đối hắn âm âm cười. Bỗng nhiên lại lắc lư một chút trong miệng ngậm đèn, đèn phòng gió nguyên bản mỏng manh ánh đèn. Theo nó động tác bỗng nhiên biến sáng không ít, u lục quang mang chiếu vào Tiêu Việt Ninh trên người, làm hắn tâm thần lập tức rung động. Thực mau lại có loại hoảng hốt mất khống chế cả mơ siêu không tốt. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình tựa hồ lại muốn lâm vào đối phương chế tạo ảo giác bên trong. Hắn dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi, nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, miêu ngao ngao. Cùng lúc đó, cảm giác chính mình bị khiêu khích tiểu hắc lại là rốt cuộc nhịn không được. Nó bày ra săn thú tư thế. Hướng tới kia chỉ nhện mặt người la lên một tiếng sau. Toàn bộ miêu như một con rời cung mũi tên giống nhau hướng tới con nhện bay đi. Một móng vuốt hung hăng mà cào ở con nhện trên người, quỷ con nhện không có thể né tránh tiểu hắc. Lợi chào, bị hung hăng cào một chút, nó đau đến gào giống một tiếng, ngậm đèn phòng gió mặt lập tức chiều sau xoay lại đây. Thân thể cao lớn cũng đi theo sau này chuyển, tựa hồ muốn tìm được tiểu hắc vị trí, mà tiểu hắc ở một kích đắc thủ lúc sau. Đã sớm nhảy tới bên kia ẩn núp, ở quỷ con nhện chuyển động chính mình thật lớn thân hình chiều sau vọng thời điểm. Nó liền từ một khắc sườn nhảy ra tập kích, lại là một móng vuốt hung hăng mà cào ở quỷ con nhện trên đầu tê tê. Quỷ con nhện ăn đau, bắt đầu tám chân cùng sử dụng mà hướng tới mèo đen tập kích phương hướng chuyển đi. Nhưng mà không đợi nó hoàn toàn xoay người, tiểu hắc cũng đã nhảy tới bên kia, lại là một móng vuốt hung hăng gõ đi xuống. Tiêu Việt Ninh nhìn này chỉ con nhện vụng về động tác. Cuối cùng lộng minh bạch nó vì cái gì ở trong ảo giác vẫn luôn ở dụ dỗ chính mình hướng lầu 2 đi. Mà không phải sấn hắn tâm thần không xong thời điểm trực tiếp phát lại đây, có lẽ là bởi vì hình thể quá mức khổng lồ duyên cớ. So sánh với tiểu hắc, thứ này tốc độ thật sự quá chậm. Mơ siêu phát hiện đối phương cái này nhược điểm lúc sau. Tiêu Việt Ninh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn dẫn theo đao trực tiếp vọt tới lầu 2, nhắm ngay quỷ con nhện đầu chính là hung hăng một đao đánh xuống, kết quả. Hắn dùng sức toàn lực này một đao ở phách thượng quỷ con nhện đầu sau. Thế nhưng chỉ là cho nó trên đầu bổ ra một đạo lỗ thủng. Cũng không có như Tiêu Việt Ninh đoán tưởng như vậy, trực tiếp đem đối phương đầu chém thành hai nửa tê tê. Quỷ con nhện bị Tiêu Việt Ninh một đao chém trúng sau. Trong miệng lại phát ra tê tê kêu thảm thiết cùng lúc đó. Nó bỗng nhiên nâng lên chính mình một con nhện chân chiều Tiêu Việt Ninh cổ cắt tới. Ý đồ cắt đứt hắn yết hầu, quỷ con nhện trên đùi mọc đầy sắc nhọn gai ngược, nếu bị hoa chung, phòng trừng đầu đều phải rơi xuống, bất qua Tiêu Việt Ninh sớm có phòng bị. Chém đối phương một đao lúc sau, hắn lập tức nhảy tới một bên, tuy rằng hắn tốc độ so với tiểu hắc vẫn là chậm rất nhiều. Nhưng này quỷ con nhện muốn đánh trúng hắn lại cũng không dễ dàng, quỷ con nhện một kích thất bại sau. Tiêu Việt Ninh nhìn chuẩn cơ hội, chiếu lúc trước chém trúng vị trí, lại là hung hăng một đao chặt bỏ, bị liên tục hai lần chém trúng cùng vị trí. Quỷ con nhện không khỏi kêu thảm thiết liên tục, nó trên đầu miệng vết thương không ngừng phát ra tư tư ăn mòn thanh. Thậm chí bắt đầu toát ra khói đen tê. Con nhện phát ra một tiếng tức giận tiếng kêu sau, trong miệng vẫn luôn ngậm đèn phòng gió đột nhiên lục quang đại tác phẩm. Nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lầu 2, Tiêu Việt Ninh thấy hoa mắt. Liền thấy trước mắt quỷ con nhện đột nhiên biến mất, trên sàn nhà lại nhiều một cái chảy nước mắt học sinh trung học. Hắn nhìn bất quá 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Trên người ăn mặc một thân xanh trắng đan xen vận động giáo phục. Đúng là phía trước Tiêu Việt Ninh ở trong ảo giác nhìn thấy qua cái kia cầm đèn pin nam sinh ca. Ca ngươi đừng giết ta nha, ta rất sợ hãi, ta tưởng về nhà, cái kia nam sinh khóc đến vẻ mặt nước mắt và nước mũi. Chật vật mà lăn trên mặt đất, hướng Tiêu Việt Ninh cầu xin, ngọa tao, Tiêu Việt Ninh tuy rằng biết trước mắt hết thảy là ảo giác. Nhưng không thể không nói, đối với một chương nhân loại bình thường mặt. Đặc biệt đối phương vẫn là một cái tiểu hài tử, trong tay hắn đao thật sự có chút là không đi xuống, miêu ngao. Bên tai xa xa lại truyền đến một tiếng sắc nhọn mèo kêu, Tiêu Việt Ninh vẻ mặt nghiêm lại. Bỗng nhiên cảm giác nhĩ hậu sinh phong, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, tránh khỏi trong hư không một cái chí mạng công kích, nắm chặt quỷ nhận sau này lui hai bước. Tiêu Việt Ninh đôi mắt nhanh chóng quan sát chung quanh tình huống, cái kia ăn mặc giáo phục học. Sinh trung học như cũ trên mặt đất cầu xin, lại không thấy quỷ con nhện, nhưng Tiêu Việt Ninh biết quỷ con nhện giờ phút này tuyệt đối liền ở hắn chung quanh tùy thời mà. Động hắn hiện tại thân ở ảo giác bên trong, căn bản là vô pháp phân biệt trong hiện thực quỷ con nhện cụ thể vị trí. Tương đương là trực tiếp mất đi coi vật năng lực. Mà quỷ con nhện tắc hoàn toàn có thể trốn tránh ở hắn nhìn không thấy địa phương. Sân hắn chưa chuẩn bị đem hắn giết chết, Tiêu Việt Ninh hối hận không ngừng. Thật muốn lại nói tiếp, này con nhện kỳ thật thực nhược, cũng chỉ là nó trong miệng kia chản đèn tương đối lợi hại. Hắn nếu là sáng sớm biết liên tục hai đao đều chém bất tử đối phương, nên trước hủy hoại kia chản đèn, nghĩ sau lại là một trận pha tiếng gió. Tiêu Việt Ninh bay nhanh tránh thoát sau, trong tay đao hướng tới công kích đánh úp lại địa phương hung hăng một chém, mơ siêu lưỡi đao xẹt qua. Không khí, lại là chém cái không? Xem ra hắn lại không đoán đối phương hướng, lầu hai ngôi cao không có vòng bảo hộ. Bởi vì sợ chính mình ở vô pháp chuẩn xác phán đoán dưới tình huống, một chân dẫm không ngã xuống lâu đi. Tiêu Việt Ninh thậm chí không dám nơi nơi chạy loạn, hắn làm chính mình tận lực đứng ở tại chỗ đừng cử động, nắm chặt trong tay đao khẩn trương chờ đợi. Tới rồi cuối cùng, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần cảm thụ được trong không khí các loại biến hóa. Lấy này tới phán đoán quỷ con nhện sẽ từ phương hướng nào đánh úp lại, quỷ con nhện tựa hồ gấp không chờ nổi muốn giết chết Tiêu Việt Ninh. Qua chỉ ước chừng 3 giây đồng hồ thời gian, Tiêu Việt Ninh cổ liền lại cảm nhận được một cổ tử hàn ý. Có thứ gì lại một lần chiều cổ hắn cắt tới, Tiêu Việt Ninh lập tức mở to mắt. Nhưng suy xét đến trên người chính mình trên người còn có một chương bùa hộ mệnh sau, hắn dứt khoát không hề trốn tránh, mà là đón kình phong cắt tới phương hướng hung hăng mà một đao chém tới, quỷ nhận vô hình chung cùng một đoạn vật cứng đụng phải. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Tiêu Việt Ninh lại cảm giác kia đồ vật tựa hồ bị hắn đao trực tiếp chặt đứt tê. Trong tay bắt giữ đến mỏng manh rên rỉ thanh, quỷ con nhện hẳn là đã bị hắn chém bị thương, Tiêu Việt Ninh trong mắt tinh quang sáng ngời. Cũng không cho quỷ con nhện một lần nữa trốn tránh thời gian. Hắn chiều vừa mới kình phong đánh úp lại phương hướng lại là hung hăng một đao chém đi xuống, tuy rằng ở Tiêu Việt Ninh trong mắt, hắn lưỡi đao là chém vào một mảnh trong không khí, nhưng thân đao thượng truyền đến chấn động cùng xúc cảm lại nói cho hắn. Hắn công kích phương hướng không có sai, quỷ con nhện lại một lần bị hắn chém trúng, Tiêu Việt Ninh vui mừng quá đỗi. Cũng mặc kệ đúng sai, đối với kia phiến không khí một trận loạn đao chặt bỏ. Hắn rất nhanh cảm giác chính mình lại một lần chém trúng thứ gì. Trong tai đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy pha lê vỡ vụn thanh, tiếp theo như là lại phá tan một trận sương mù giống nhau, Tiêu Việt Ninh trước mắt cảnh vật đột nhiên một trận vặn vẹo, dần dần lộ ra hư ảo dưới chân thật, chỉ thấy ở hắn trước người. Một con đèn phòng gió ngã trên mặt đất, pha lê nát đầy đất, bên trong màu xanh lục ánh nến cũng đã dập tắt tê tê. Đèn bị đánh nát lúc sau, quỷ con nhện như là đã chịu nào đó đả kích to lớn giống nhau. Trên mặt đất gào giống tả hữu lắc lư đảo quanh, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ thanh âm, siêu không có đèn uy hiếp. Tiêu Việt Ninh lại cũng không tính toán cấp quỷ tơ nhện hào thở dốc cơ hội. Hắn xách theo đao trực tiếp xông lên đi, chiếu con nhện đầu một trận chém lung tung, quỷ con nhện đầu liên tục gặp đòn nghiêm trọng. Bị chém đến thật sâu ao hãm đi xuống hơn phân nửa. Nó như là mất đi cơ bản sức phán đoán giống nhau. Dùng còn sót lại 7 chỉ con nhện chân không ngừng hướng bất đồng phương hướng loạn huy. Muốn giết chết địch nhân, nhưng cuối cùng lại liền Tiêu Việt Ninh một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới, Tiêu Việt Ninh lại là hung hăng mấy đao băm hạ, quỷ con nhện đầu bị hắn chém đến cơ hồ thành lạn dưa hấu. Nó ngã trên mặt đất, miệng vết thương chảy ra hắc thủy khắp nơi loạn chảy, 7 chỉ chân ở hơi hơi run rẩy trong chốc lát sau. Rốt cuộc bất động, Tiêu Việt Ninh thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, tiểu hắc sớm tại Tiêu Việt Ninh như là điên rồi một chút cuồng chém. Quỷ con nhện thời điểm, liền xa xa mà trốn đến một bên, hiện tại xem đối phương rốt cuộc bình tĩnh một chút. Nó liền chạy chậm tiến lên, hơi hơi chủ động chóp mũi, tò mò mà nghe nghe Tiêu Việt Ninh trên tay quỷ nhận. Kết quả mới vừa nghe thấy một chút, nó liền nhịn không được xoay đầu, há mồm nôn khan một chút, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Cũng nhịn không được chủ động một chút cái mũi sau, xoang mũi lập tức dũng mãnh vào một cổ quái dị khó nghe xú vị, này xú vị là từ chết đi quỷ con nhện trên người truyền đến. tanh hôi trung lộ ra hủ bại hơi thở. Nghe lên thật là tương đương ghê tởm. Siêu Tiêu Việt Ninh nằm liệt trên mặt đất nghỉ ngơi một lát. Sau, liền từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị tiếp tục. Trên mặt đất quỷ con nhện ở chết đi lúc sau, thực mau hóa thành một bãi hắc thủy. Tại đây một bãi hắc trong nước, còn trên dưới nổi lơ lửng hai trương vặn vẹo khủng bố người mặt. Mà này hai khuôn mặt ở hắc thủy ăn mòn hạ, cũng ở dần dần tan rã. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm kia hai trương người ra mặt nhìn hai mắt. Liền xoay người ở lầu hai ngôi cao thượng tìm lên, tiểu hắc không biết hắn muốn làm gì. Nhảy lên tránh đi đầy đất hắc thủy, cũng đi theo hắn phía sau. Tiêu Việt Ninh bất thời giờ nhìn hai mắt phòng phát sóng trực tiếp. Hắn phòng phát sóng trực tiếp thật khi số người online hiện tại gần 46 vạn. Thuộc về ngôi cao chủ bá trung nhân khí cực cao kia một treo, hơn nữa trên cơ bản hiện tại hắn chỉ cần phát sóng trực tiếp, số người online cũng đều có thể ổn định ở 30 vạn trở lên. Cho nên chẳng sợ Tiêu Việt Ninh hiện tại khai phát sóng trực tiếp số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần được đến tiền lời lại phi thường khả quan, đây cũng là vì cái gì mỗi lần làm nhiệm vụ. Thời điểm rõ ràng nguy hiểm như vậy, hắn lại còn muốn kiên trì làm phát sóng trực tiếp nguyên nhân, nếu không phải phát sóng trực tiếp, ngôi cao thu vào duy trì hắn hàng ngày chi tiêu, kia Tiêu Việt Ninh ở nhà mình hiệu sách không có biện pháp bình thường buôn bán. Hắn lại bởi vì quan môn nhân thân phận mà vô pháp tìm được một phần ổn định công tác dưới tình huống. Thật đúng là không biết đến tột cùng đi nơi nào lộng tiền tới duy trì sinh hoạt. Nghĩ vậy một chút, Tiêu Việt Ninh liền không thể không bội phục hắn ba tại đây phương diện chính là so với hắn lợi hại nhiều. Rốt cuộc chẳng sợ trong người vì quan môn nhân vô pháp bình thường làm công tác dưới tình huống, hắn ba như cũ cấp nhà mình tích cóp tới rồi một nhà cửa hàng, còn cấp nhi tử ở trung tâm thành phố mua căn hộ. Tuy rằng căn hộ kia ở hắn ba sau khi rời khỏi, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Việt Ninh cấp bán. Nhưng chỉ bằng vào này hai điểm, đương lão tử cũng đủ nháy mắt hạ gục nhà mình vô dụng tiểu tể tử. Giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp không khí phi thường nhiệt liệt, thậm chí có thể nói là có điểm mất khống chế. So với tiểu trí cố lộng huyền hư chiêu quỷ cho chơi, Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp quả thực có liêu quá nhiều. Lúc đầu trong bụi cỏ gặp được nữ quỷ, liền không nói. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhất trí cảm thấy tên này giả quỷ nữ diễn viên, vô luận là hóa trang vẫn là kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi. Hơn nữa nơi sân cũng tuyển đến hảo, ngẫm lại xem cao hơn nửa người trong bụi cỏ đột nhiên toát ra này ngoạn ý. Này còn chưa đủ kinh tủng, hơn nữa liền ở vừa mới, tuy rằng bởi vì màn ảnh phương vị nguyên nhân, người xem cũng không có thể thấy rõ quái vật bộ dáng. Chỉ mơ hồ từ chợt lóe mà qua hình ảnh chung cảm thấy kia tựa hồ là cái diện mạo kỳ quái khủng bố. Con nhện, không ít người xem thậm chí cảm thấy, phỏng chừng là bởi vì con nhện đạo cụ làm được không đủ rất thật, chủ bá mới không cho đặc tả, điểm này tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng lúc đầu Tiêu Việt Ninh một mình ở đen nhánh hàng hiên nội lầm bầm lầu bầu màn ảnh, phối hợp hàng hiên nội sâu kín màu xanh lục quang mang cùng mèo đen thê lương thét chói tai, cũng đủ khiếp người, phòng phát sóng trực tiếp người kích động không thôi. Lương tâm chủ bá, hiện giờ phát sóng trực tiếp trên mạng giống chủ bá như vậy chịu hạ vốn gốc làm phát sóng trực tiếp người đã không nhiều lắm. Chủ bá cố lên, ái, thật sự ái, chủ bá nghiêu bức, làm tốt lắm rất thật. Xem người phát sóng trực tiếp có thể so xem phim kinh dị đã ghiền nhiều. Liền hướng chủ bá như vậy dụng tâm, một trận phi cơ đánh thường, lấy đi không tả, ngoặc kép. Tiêu Việt Ninh một bên thấp giọng cùng võng hữu nói chuyện tào lao, một bên bất động thanh sắc đem võng hữu ý nghĩ tiếp tục hướng chủ bá trước giả thiết hảo kịch bản. Phương hướng dẫn, người khác làm thăm linh tiết mục, là dốc hết sức lực tránh cho võng hữu cho rằng bọn họ làm bộ. Một cái kính cường điệu chính mình là thật sự tao ngộ thần quái sự kiện. Mà Tiêu Việt Ninh cái này chân chính ở đâm quỷ người, lại muốn trái lại ám chỉ võng hữu. làm cho bọn họ tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy đều là hắn trước giả thiết tốt cốt truyện. Không thể không nói thật là châm chọc. Tiêu Việt Ninh tiếp tục ở lầu 2 tìm. Lầu 2 ngôi cao thượng trừ bỏ thừa trọng cây cột, cơ hồ không có thể tàng đồ vật địa phương. Hắn chỉ dùng không đến một phút thời gian, liền ở một cái thừa trọng trụ mặt sau, tìm được rồi đầy đất rách nát quần áo cùng chút ít bị ăn dư lại thịt nát cùng xương cốt cặn bã. Nhìn đầy đất hỗn độn, Tiêu Việt Ninh trong lòng phát trầm. Hắn trong cổ họng một trận ghê tởm cuồn cuộn, cơ hồ phải đương trường nôn mửa. Sớm tại phía trước Tiêu Việt Ninh nhìn đến vị kia chỉ con nhện đỉnh ở trên đầu người mặt khi, hắn liền hoài nghi có phải hay không ở hắn tới phía trước. Cũng đã có người ngộ hại, hiện tại nhìn đến này đầy đất ăn dư lại xương cốt cha. Còn có cái gì không rõ? Hắn lúc trước ở ảo cảnh nhìn thấy tiểu nam hài cùng tiểu mập mạp. Hẳn là chính là bị quỷ con nhện giết chết cũng ăn luôn người, hơn nữa từ quần áo tàn lưu mảnh nhỏ. Tới xem, cũng cùng hắn ở ảo cảnh nhìn thấy lam bạch giáo phục tương ăn khớp. Nói không chừng này hai người đích xác giống như là hắn ở ảo cảnh chung biết như vậy. Là chạy tới thám hiểm, kết quả gặp quỷ con nhện sau song song chết ở nơi này. Liền cái toàn thây cũng chưa lưu lại. Thậm chí liền da mặt đều bị lột xuống dưới, dùng để mê hoặc mặt khác tiến vào công trường nhân loại, này quỷ đồ vật thật hung tàn. Tiêu Việt Ninh thấp giọng lẩm bẩm tự nói, ra mạng người án, ta có phải hay không hẳn là báo nguy, bất quá cho dù báo nguy, cũng không nên là hiện tại, bởi vì hắn nhiệm vụ đều còn không có hoàn thành. Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc rời khỏi này đống lâu. Đứng ở tại chỗ quan sát trong chốc lát lúc sau, một người một miêu hướng tới một khác đống lâu đi đến, này một đống lâu là toàn bộ công trường tối. Cao kiến trúc, đã kiến tầng 50 siêu. Tiêu Việt Ninh đi vào trong tòa nhà này. Cơ hồ ở hắn tiến vào lâu nội trong nháy mắt, đi theo hắn bên chân Tiểu Hắc đột nhiên dừng lại bất động. Nó hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhìn qua rỗng tuếch trần nhà. Thử mọc răng răng. Trong cổ họng phát ra trầm thấp hà hơi thanh. Tiêu Việt Ninh bước chân lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, bị mèo đen nhìn chằm chằm trên trần nhà đột nhiên vang lên, phanh. Phanh tiếng vang, nghe đi lên giống như là có người nào ở trên lầu lấy cái đục đào thành động. Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu. Chiều đỉnh đầu nhìn lại, cùng lúc đó, trên trần nhà thanh âm như là cảm nhận được hắn ánh mắt giống nhau. Trực tiếp dừng lại bất động, trên trần nhà cái gì đều không có. Chỉ có bê tông cốt thép đổ bê tông mà thành thô ráp sàn gác. Cũng không có giống thiết tưởng chung như vậy nằm bò nào đó quái vật, nhưng Tiêu Việt Ninh trong lòng lại không có nửa phần may mắn, bởi vì hắn phi thường rõ ràng mà cảm giác được, kia tạc đánh thanh cuối cùng đình chỉ vị trí. Vừa vặn liền ở đỉnh đầu hắn phía trên, Tiêu Việt Ninh nhìn trống không một vật trần nhà. Cách bê tông cốt thép đổ bê tông sàn gác, hắn có một loại chính mình ở cùng nào đó đồ vật đối diện ảo giác. Hết chương.